Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, luyện hóa âm hàn hỏa diễm. Tô Đồng cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp đem kia một đoàn âm hàn hỏa diễm cho nuốt xuống. Tô Đồng, ngươi làm gì vậy? Khi nhìn thấy Tô Đồng động tác thời điểm, kia thiên điểu cũng là sợ ngây người. Đây âm hàn hỏa diễm, chính là hành hạ nó thời gian mười mấy năm. Hiện tại Tô Đồng vậy mà trực tiếp đem hỏa diễm này cho nuốt xuống. Đây không phải là muốn chết sao? Làm sao? Vừa lúc đó, Tô Đồng như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía thiên điểu. Vừa mới hỏa diễm bước vào thân thể sau đó, đánh thẳng tính tán loạn thời điểm, trực tiếp bị một đoàn màu đen khí tức áp chế rồi. Đó là Mặc Kỳ Lân khí tức, mà lúc này, kia âm hàn hỏa diễm, cũng là trực tiếp bị Tô Đồng khống chế trong thân thể. Vậy âm hàn hỏa diễm, đáng sợ như vậy, ngươi tại sao có thể nuốt? Thiên điểu lúc này, cũng là dị thường khẩn trương. Đây Tô Đồng thực lực cùng thiên phú, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là bởi vì đây âm hàn hỏa diễm, bị hủy căn cơ, về sau có thể biến thành cái tiếp theo mình. Cho nên thiên điểu cũng là dị thường lo lắng. Không gì, ta giúp ngươi xử lý đây âm hàn hỏa diễm. Ta dĩ nhiên là biết rõ sự lợi hại của nó. Có thể ta còn dám dùng. Ta tự nhiên có khống chế nó thủ đoạn. Tô Đồng lúc này, cũng là mỉm cười nói. Thiên điểu nghe xong Tô Đồng mà nói, cũng là gật đầu một cái. Bất quá vẫn là phi thường không yên lòng. Ta luyện hóa đây âm hàn hỏa diễm, cần một nửa ngày. Trong khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi giúp ta sao sao rồi. Tô Đồng đối với thiên điểu nói ra. Kỳ thực không sao sao cũng là không có vấn đề. Chỉ có điều Tô Đồng còn muốn thử một chút thiên điểu mà thôi. Vâng, nghe xong Tô Đồng mà nói, thiên điểu cũng là gật đầu một cái. Cuối cùng chính là không nói gì nữa. Mà lúc này Tô Đồng cũng là nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa trong thân thể âm hàn hỏa diễm. Đây âm hàn hỏa diễm tại Tô Đồng trong thân thể, bị Mặc Kỳ Lân khí tức bao vây ở. Không có chút nào dám loạn động. Quả nhiên giống như Mặc Kỳ Lân nói. Đây âm hàn hỏa diễm, dùng bạch hổ linh thú răng đều có thể khống chế. Mặc Kỳ Lân cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nghĩ ta liền dùng ngươi cho phương pháp của ta. Đem đây âm hàn hỏa diễm luyện hóa. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút điểm mong đợi. Đây âm hàn hỏa diễm chính là hành hạ thiên điểu thời gian mười mấy năm rồi. Thiên điểu chính là thần phách cảnh tam phẩm cường giả, đầy đủ để chứng minh âm hàn ngọn lửa chỗ cường đại. Cho nên nếu là có thể thành công đem đây âm hàn hỏa diễm luyện hóa, đối với Tô Đồng lại nói, cũng là một cái hảo thủ đoạn. Hừm, ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, đây âm hàn hỏa diễm có thể không làm gì được ngươi. Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Mà lúc này Tô Đồng, tâm thần ngưng tụ, kia hỏa thuộc tính linh lực, chính là vào lúc này tràn ngập Tô Đồng cả người. Hỏa thuộc tính linh khí, khi Tô Đồng sử dụng hỏa thuộc tính linh lực thời điểm, kia thiên điểu chính là trực tiếp cảm thấy, lúc trước vì chống đỡ đây băng hàn, Tô Đồng dùng chính là băng thuộc tính linh khí, mà bây giờ đây hỏa thuộc tính linh khí, cũng là để cho thiên điểu có chút kinh ngạc. Song thuộc tính cường giả, thiên điểu có chút hiếu kỳ nhìn đến Tô Đồng. Có thể vừa lúc đó, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh. Đó là Tô Đồng tại Phù Nhược Linh trước cửa phòng luyện đan một màn. Đây, đúng rồi. Lúc trước Tô Đồng liền là dùng hỏa thuộc tính linh lực. Vừa mới đều quên. Hơn nữa luyện đan sư cần hỏa thuộc tính linh lực cùng mộc thuộc tính linh lực. Nói cách khác, Tô Đồng là ba loại thuộc tính linh lực cường giả. Lúc này thiên điểu cũng là suy nghĩ minh bạch. Đây Tô Đồng trong thân thể, dĩ nhiên là chảy xuôi ba loại thuộc tính linh khí. Hơn nữa kinh khủng nhất là, Tô Đồng vậy mà đem đây ba loại thuộc tính linh lực đều là tu luyện đến cực hạn. Đây làm sao làm được đâu? Thiên điểu có chút bội phục. Một người loại, dĩ nhiên là đem ba loại linh lực đồng thời tu luyện đến cực hạn. Lúc này Tô Đồng cũng không biết thiên điểu ý nghĩ. hắn đang lợi dụng Mặc Kỳ Lân cho phương thức, đem trong thân thể âm hàn hỏa diễm cho luyện hóa. Kia âm hàn hỏa diễm, tại tiếp xúc được Tô Đồng linh lực thời điểm, chính là tính toán chen nhau lên, nhưng lại là bị kia Mặc Kỳ Lân khí tức vững vàng vây khốn. Bắt đầu đi, Tô Đồng đối với Mặc Kỳ Lân nói ra. Mặc Kỳ Lân không trả lời, chỉ là hơi thở kia có một đạo nho nhỏ lỗ, tại lỗ hổng này bên trong, một đạo nho nhỏ âm hàn hỏa diễm chính là chui ra. Vừa mới chui ra ngoài âm hàn hỏa diễm, cũng là vào lúc này bay thẳng đến Tô Đồng kinh mạch mà đi. Hừ, một đoàn nho nhỏ âm hàn hỏa diễm cũng muốn chạy. Nhìn thấy kia chạy trốn âm hàn hỏa diễm, Tô Đồng cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó linh lực trực tiếp bạo dũng mà ra, đem kia một đoàn âm hàn hỏa diễm gói ở, luyện hóa cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, kia một đoàn linh lực chính là bọc lại kia nho nhỏ âm hàn hỏa diễm, bắt đầu ở Tô Đồng trong thân thể vận hành. Đây vận hành kinh mạch lộ tuyến đều là từ Mặc Kỳ Lân cho những tin tức kia bên trong tìm ra, mặc dù có chính xác kinh mạch lộ tuyến, nhưng mà Tô Đồng linh lực cũng là vào lúc này chậm rãi bị kia âm hàn hỏa diễm cho ăn mòn. Cũng may Tô Đồng linh lực cũng là tương đối đặc thù, nắm giữ Mặc Kỳ Lân, Tô Đồng linh lực cũng là có Mặc Kỳ Lân vết tích, cho nên tùy ý đây âm hàn hỏa diễm làm sao xâm thực, cũng chỉ là sơ qua một chút linh lực bị phụ bên trên mà thôi. Rốt cuộc đã tới, dùng linh khí cưỡng ép đem đây âm hàn hỏa diễm vận hành một vòng. Mấy lúc sau, Tô Đồng cũng là cảm giác đến đây âm hàn hỏa diễm đã là không còn xâm thực Tô Đồng bản thân linh lực. Bước cuối cùng, liền để cho đây âm hàn hỏa diễm tiến vào Tô Đồng đan điền bên trong. Kia chính là một cái người yếu ớt nhất địa phương, nhưng mà Tô Đồng phải đem đây âm hàn hỏa diễm cho thu vào đan điền bên trong, dùng linh lực bồi dưỡng, loại này về sau mới có thể tùy ý điều động. Mặc Kỳ Lân, người được cho ta xem trọng rồi. Lúc này Tô Đồng cũng là đối với Mặc Kỳ Lân nói một câu. Mặc Kỳ Lân âm thanh rất nhanh sẽ tại Tô Đồng trong đầu vang dội. Không có vấn đề. Nghe thấy Mặc Kỳ Lân trả lời, Tô Đồng cũng là cắn răng, cuối cùng trực tiếp kia âm hàn hỏa diễm trực tiếp rót vào đến đan điền bên trong. Sau đó có chút khẩn trương nhìn đến kia âm hàn hỏa diễm. Dù sao vật này chính là hành hạ thiên điểu thời gian mười mấy năm rồi, nếu như phát hiện có vấn đề gì, Tô Đồng cũng có thể trực tiếp cho nó giải quyết xong. Bất quá rất may mắn là hỏa diễm này tại Tô Đồng trong thân thể cũng không có nửa điểm dị động. Tô Đồng cũng rốt cục thì thở dài một hơi. Mặc Kỳ Lân tiếp tục cảm giác đến không có có dị dạng. Sau đó Tô Đồng đối với Mặc Kỳ Lân nói ra. Lúc này Tô Đồng cũng là hoàn toàn yên lòng, về sau đây âm hàn hỏa diễm cũng là có thể khống chế, đến lúc đó chiến đấu cũng coi là một cái lợi khí. Mặc dù là huyết tu la nhất tộc quỷ dị hỏa diễm, có thể Tô Đồng cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể lấy cho mình sử dụng, bất kể đó là đến từ cái gì địa phương. Ừ, nghe thấy Tô Đồng mà nói, Mặc Kỳ Lân cũng là trả lời một câu. Sau đó lại một lần nữa thả ra một đoàn hỏa diễm đến. Âm hàn hỏa diễm vừa mới xuất hiện, Tô Đồng linh lực chính là chen nhau lên, trực tiếp đem hắn bọc lại ở. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.